Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 835, Ma Lực Bảo Bảo Náo Paris 32/100. Nhưng là, Tiểu Mộng Mộng mặc dù không có nghe được, nhưng là gần trong gang tấc Hạo Hạo nhưng là nghe vừa vặn. Cảm ơn A Di. Hạo Hạo ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này chuột Mickey, bất thình lình khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "A Di, ta có biết hay không ngươi à? Ta cảm thấy thanh âm của ngươi thật quen tai a." Nghe được Hạo Hạo câu nói này, Lý Hiếu Ni tâm lập tức liền nhấc lên. "Hạo Hạo, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng từ sau vừa chạy đi qua, hỏi: "Ta không sao." Hạo Hạo đứng dậy, lắc đầu, chỉ Lý Hiếu Ni, đối Tiểu Mộng Mộng nói ra: "Mộng Mộng, ta nói cho ngươi, ta cảm thấy cái này chuột Mickey, chấm ngoặc kép, manh mối ở nơi này cái chuột Mickey trên thân đúng hay không?" Tiểu Mộng Mộng tựa hồ hiểu sai ý, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Lý Hiếu Ni vai trò chuột Mickey. Sau đó hô lên chắp đầu ám hiệu. Lý Hiếu Ni nghe xong cái kia ám hiệu, lúc này liền đem trong ngực manh mối thẻ giao ra. "A, thật đúng là a." Tiểu Mộng Mộng vừa nhìn, lập tức nhận lấy, kích động nắm lấy Hạo Hạo cánh tay, cao hứng hoan hô lên. Hạo Hạo nhìn thấy dây kia tác thẻ quả nhiên ở nơi này cái chuột Mickey trên thân, lập tức cũng vui vẻ đi theo hoan hô lên. Cái này một gieo hò, hắn liền đem vừa định nói lời quên mất, mà thừa dịp hai tiểu tử bởi vì lấy được manh mối thẻ cao hứng thời điểm, Lý Hiếu Ni lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiểu Mộng Mộng mở ra manh mối thẻ, liền thấy được phía trên nội dung nhiệm vụ. Đương nhiên, bất kể là phía trước mặt, vẫn là tại đây, tất cả nội dung nhiệm vụ đều là do hiện trường đi theo nhà quay phim giúp bọn hắn học ra. Xin ở trưa mai, đến Paris đầu đường tìm tới 10 vị đến từ quốc gia khác nhau người đi đường. Dùng quốc gia bọn họ lời nói một câu: "Diệp Thu, ngươi là hạnh phúc nhất ba ba." Nghe xong nhà quay phim nói ra nội dung nhiệm vụ về sau, Hạo Hạo gương mặt mờ mịt. "Thúc thúc, đây là có ý tứ gì a?" "Đần," Tiểu Mộng Mộng nói ra. "Đúng vậy, để cho chúng ta tìm 10 cái bất đồng ngoại quốc nhân. Sau đó để bọn hắn dùng mình tiếng mẹ đẻ nói câu chúc phúc cha ta. Có phải hay không ý tứ này a?" "Thúc thúc, đúng." Nhà quay phim điểm một cái camera. "Nhưng là, chúng ta làm sao biết người nào ngoại quốc nhân là quốc gia khác nhau đây này?" Hạo Hạo tiếp tục mờ mịt. "Ta cảm thấy bọn hắn đều dài hơn một cái bộ dáng à. Làm sao chia đến? Rõ ràng bọn hắn đến từ chỗ nào? Vậy thì từng cái hỏi đi." Đối với Hạo Hạo mờ mịt, Tiểu Mộng Mộng tựa hồ lộ ra tự tin hoàn toàn. "Thúc thúc, đây là ngày mai nhiệm vụ. Vậy chúng ta hôm nay còn muốn làm cái gì đâu?" Tiểu Mộng Mộng hỏi. "Hiện tại a, lúc này, Lưu Cương đi tới, vừa cười vừa nói: "Hiện tại các ngươi muốn chơi cái quái gì liền chơi cái gì. Buổi tối Hảo Hảo ngủ một giấc, chúng ta ngày mai lại bắt đầu làm nhiệm vụ. Có thật không?" Vừa nghe đến Lưu Cương lời này, Hảo Hảo lập tức liền theo đang lúc mờ mịt giải thoát ra, một mặt hưng phấn mà nói ra: "Đương nhiên là thật, vạn tuế." Hai tiểu tử lập tức vui vẻ vỗ tay, sau đó liền hết sức phấn khởi đi tìm Du Nhạc công trình chơi. Tại tiết mục tổ công tác nhân viên cùng đi, hai tiểu tử thật vui vẻ luôn luôn chơi đến trạng vạng tối. Đang ăn cơm tối xong về sau, còn nhìn một trận lâu đài pháo hoa thịnh yến, một mực đến tối 8 giờ. Lúc này mới lưu luyến không rời mà quay trở về tới gian phòng. Đang chiếu cố hai tiểu tử sau khi tắm xong, nữ nhà quay phim liền vì hai đứa bé kích thích riêng phần mình mụ mụ điện thoại, để bọn hắn chính mình cùng mụ mụ báo cáo hôm nay kinh lịch trải qua. Hai tiểu tử riêng phần mình say sưa ngon lành mà đem chính mình một ngày này đến kinh lịch trải qua báo cho mụ mụ. "Mụ mụ, ta giống như ở trên máy bay nghe được thanh âm của ngươi đây. Lại nói tiếp một phen về sau, Tiểu Mộng Mộng đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, nói với Lý Hiếu Ni, há, thật sao? Liền ở tại liền nhau hai cái gian phòng, Lý Hiếu Ni nghe xong, lúc này cười cười, nói ra, vậy khẳng định là Mộng Mộng quá muốn mụ mụ, cho nên đem những người khác âm thanh nghe thành mụ mụ đi. À, tương đương là thế này phải không? Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái, lập tức nói ra, mụ mụ, ngươi nói lần này ba ba nhìn thấy ta về sẽ không rất vui vẻ à? Đương nhiên hội á, Lý Hiếu Ni cười cười, nói ra, Mộng Mộng như thế dũng cảm, ba ba nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ừm a, Tiểu Mộng Mộng nhẹ gật đầu, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là hé miệng nhưng là đánh một cái thật dài ngáp. Lý Hiếu Ni nghe xong, lập tức nói, bảo bối, có phải hay không mệt muốn chết rồi à? Buổi tối ngủ sớm một chút nha, nhớ kỹ đem đắp chăn kín, đừng để bị lạnh. Ừm, tương đương mụ mụ ngủ ngon. Ngủ ngon, bảo bối tương đương, tại nói chuyện ngủ ngon về sau. Hai mẹ con liền cúp điện thoại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo theo trong ngủ say tỉnh lại. Trải qua trong một đêm nghỉ ngơi, hai tiểu tử tinh khí thần triệt để đạt đến max trị số. Tại một mình thu thập xong mình hành lễ về sau, hai người liền tinh thần phấn chấn tràn đầy xuất phát. Lần này, hai người tới chính là Paris chứ danh nhất tháp Eiffel ở dưới chiến thần quảng trường. Tháp Eiffel là Paris chứ danh du lịch cảnh điểm một trong. Hàng năm tiếp đãi đến từ thế giới các quốc gia du khách đợt người bao lớn hơn 100 vạn. Bởi vậy, theo trên lý luận nói, ở chỗ này tìm tới đến từ 10 cái quốc gia du khách cũng không phải là một việc khó khăn. Nhưng là cái này, không khó khăn, là đối với một cái người trưởng thành mà nói. Đối với hai cái vẻn vẹn chỉ có 4-5 tuổi hài tử mà nói. Trong này độ khó khăn vẫn phải có. Tỉ như tại Hạo Hạo xem ra, nhiệm vụ này độ khó khăn nhất định chính là khủng long cấp bậc. Nhiệm vụ này nhất định so với hắn mỗi sáng sớm phải dậy sớm còn muốn khó khăn. Mộng Mộng, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao tìm được à? Nhìn trước mắt cái này lui tới người đi đường, Hạo Hạo một mặt mờ mịt hỏi, xem ta. Tiểu Mộng Mộng không nói hai lời, đi lên tìm một cái tuổi trẻ cô nương. Hỏi, a gì, ngài khỏe chứ? Do you speak Chinese? Tiểu Mộng Mộng ngoại ngữ năng lực lần nữa thượng tuyến. Chỉ là lần này, Tiểu Mộng Mộng ngoại ngữ năng lực cũng không có vì nàng mở ra cục diện. Sorry, Idon, vị cô nương kia một mặt ấy náy nhún vai. Ếch, sẽ không đại hán lời nói. Kia liền càng đừng đề cập nói nhiệm vụ tạp lên câu nói kia. Thế là, bỏ qua, pass, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.